Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1685. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không ngoài ý muốn nhận được lạnh nhạt. Cho dù tan học, cũng không có ai nguyện ý phản ứng cô. Cô nhưng lại không có để ý. Dù sao chỉ cần quản mục tiêu nhiệm vụ là được rồi. Nhưng là làm sao thay đổi nhân sinh quan của Tịch Chiến? Đây cũng là một vấn đề. Trầm Mộc Bạch nghiêm túc trên bàn suy nghĩ kỹ một hồi. Cuối cùng dẫn đầu đánh nhịp quyết định, muốn trước làm cho đối phương ý thức được học tập thú vị cùng chỗ tốt. Thế là cô dứt khoát kiên quyết tiếp nhận vị trí lớp phó học tập duy nhất trống chỗ trong lớp. Bạn học Tống, lau bảng một lần, bạn học Tống, nơi này có rác, bạn học Tống, bên ngoài có người cãi nhau nha, cậu đi qua nhìn một chút, bạn học Tống. Cậu có phải ăn đáng yêu nhiều lớn lên hay không? Muốn suy tính làm bạn gái của tôi một chút hay không? Bạn học Tống, có thể giúp tôi làm bài tập sao? Tôi hôm qua quên làm. Bạn học Tống, tôi mất ngủ, nhưng là tôi hôm qua đếm 1000 vì sao cũng vô dụng. Cậu là lớp phó học tập, cậu nhất định biết rõ làm sao đi. Trầm Mộc Bạch có chút không thể nhịn được nữa nói. Tôi là lớp phó học tập. Không phải ở cái lớp này làm lao động. Cô đi qua, gõ gõ cái bàn nam sinh tóc đen. Bạn học Tịch, đem bài tập giao một lần. Đối phương ngửa mặt lên, ngáp một cái, lúc này mới không nhanh không chậm nói. À, thật ngại quá, tôi tìm một cái. Nam sinh ngồi thẳng lên, bộ dáng đều chẳng muốn làm. Tùy ý nhìn lướt qua, nói, quên ở nhà. Trầm Mộc Bạch, cậu cho là tôi ngốc sao? Tịch Chiến ánh mắt rơi vào trên mặt nữ sinh trắng nõn mềm mại. Hắn giống như cười mà không phải cười. Lớp phó học tập tựa hồ rất quan tâm tôi đi. Ngón tay gõ mấy lần, dùng ngón tay kéo khẩu trang xuống. Chỉ mặt bản thân, chẳng lẽ coi trọng tôi? Trầm Mộc Bạch không chút khách khí liếc mắt, nghiêm túc nói, giao bài tập, tranh thủ thời gian. Cô nói xong, nhìn về phía nam sinh một bên khác. Lộ ra một cái mỉm cười Mona Lisa. Bạn học, giao bài tập tìm hiểu một chút. Tại sau khi nữ sinh rời đi, Tiếu Triết Phũ một mặt a hi hi. Cậu ấy đến thực, chấm, Tịch Chiến cầm lên sách bài tập bản thân thật lâu không có mở ra. Nhìn Tiếu Triết Phũ một cái. Làm sao, cho tôi chép một lần. Tiếu Triết Phũ tâm tình phức tạp. Tịch ca, cậu nghiêm túc, Tịch Chiến kéo khẩu trang lên. Luôn cảm giác không giao một lần, giống như đang khi dễ tiểu bằng hữu. Tiếu Triết Phũ, Trầm Mộc Bạch lòng thăm mệt mỏi, nhất là quấn một vòng, chỉ có một nửa người nộp lên, bất quá như vậy còn chưa tính. Bài tập của nam chính vẫn là chép, như vậy hữu dụng không? Hữu dụng không? Cô giống như đi lên chính là một trận cuồng dao động. Đánh ngươi tê liệt khung, làm bài tập cho lão tử nha. Trầm Mộc Bạch nghĩ ngồi xổm ở góc tường trồng cây nấm. Cái nam chính này không tốt đẹp gì làm, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tất nhiên giao bài tập, chính là một cái bắt đầu tốt đẹp đi. Khá cục kít, Trầm Mộc Bạch 101 lần thúc giao bài tập. Nội tâm vô cùng tang thương, bạn học Tịch, giao bài tập, Tịch Chiến cúi thấp mặt xuống, thu hồi ánh mắt tại trên giao diện điện thoại, chậm rãi nói. Chờ tôi đánh xong một ván, cậu đừng vội, thế là cô rất có kiên nhẫn chờ trong chốc lát, 1 phút đồng hồ đi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, 3 phút đi qua, 7 phút đi qua, Trầm Mộc Bạch không thể nhịn được nữa, cậu đến cùng giao bài tập hay không giao, Tiếu Triết Phũ kỳ quái nhìn cô một cái, bạn học Tống, cậu vì sao luôn là muốn Tịch ca giao bài tập, cậu không biết Tịch ca trước kia không bao giờ làm bài tập sao? Trầm Mộc Bạch rất tức giận nghĩ, ngươi cho rằng ta liền nguyện ý sao, ta cũng là bị buộc, cách chương.